Vạn Dạ Chi Chủ, chương 391, vực sâu chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Thiên Tầm trong túi, đám người phân thành hai nửa, bên trái là nằm trên mặt đất, đói bụng đến phải kêu rên không chỉ Hạ Hầu Cuồng bọn người. Bên phải tắc thì chỉ có Hiên Viên Hoàng một người. Rất rõ ràng cô lập, Hiên Viên Hoàng thật sự là im lặng cực kỳ. Vì cái gì à, chẳng phải bởi vì chính mình ăn thịt sao? Có thể đó cũng là Tiểu Ma Vương chủ động nói ra đó à, cũng không phải chính mình khúm núm lấy được. Chính mình thế nhưng mà một cái rất có tôn nghiêm, rất cương liệt Hiên Viên gia nữ tử. Cũng không biết Tiểu Ma Vương hiện tại thế nào, nghĩ nghĩ, Hiên Viên Hoàng đứng lên, hắn hay là muốn cùng mọi người tận lực nhiều lời nói chuyện. Cực Bắc Chi Địa tràn đầy không rõ cùng cấm kỵ, coi như là ta Hiên Viên gia thượng tam phẩm trưởng lão cũng không cách nào cam đoan an toàn. Nhưng lại không có người phản ứng hắn, Hạ Hầu Cuồng cái bên cạnh dưới thân thể, sau đó tiếp tục chu lên. Ta thật đói a hát, ta thật đói a hát, lập tức Hiên Viên Hoàng cái trán hiện ra hát tuyến. Hạ Hầu Cuồng đại ca, một vị khác Hạ Hầu gia thiếu nữ bi ai địa nhìn xem Hạ Hầu Cuồng, chính cô ta lúc này cũng đói bụng đến phải hốt hoảng. Vì cái gì không phải ta? Chấm, đột nhiên, Hạ Hầu Cuồng mở miệng cắn răng nói, Tiểu Ma Vương vì cái gì không cho ta đi ra ngoài? Hắn mặc kệ muốn ta làm gì cũng có thể a, ta cho hắn làm trâu làm ngựa đã thành. Người này cực đói rồi, đó là thật sự cái gì đều làm được. Thậm chí còn sẽ có càng mất đi nhân tính một mặt, Văn Trung Tửu không miêu tả đi ra. Hiên Viên Hoàng nhịn không được nói, Hạ Hầu Cuồng ngươi sao có thể nói ra loại lời này? Chúng ta sao có thể hướng Tiểu Ma Vương khuất phục, ai ngờ, những lời này lại kích thích Hạ Hầu Cuồng. Người ăn uống no đủ rồi, tự nhiên hữu lực khí tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Tốt một cái Hiên Viên Hoàng, ta trước kia còn không có nghĩ đến, ngươi lại là một người như vậy. Hạ Hầu Cuồng nhẫn nhịn một bụng mà nói lập tức gục đi ra. Hiên Viên Hoàng khiếp sợ địa nhìn xem Hạ Hầu Cuồng, cái gì gọi là ta là như thế này người, ta là người như thế nào a hát, hừ, chính ngươi trong nội tâm tinh tường. Hạ Hầu Cuồng cười lạnh một tiếng, nghe vậy, Hiên Viên Hoàng lập tức nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy, Đông Phương Chiếu, Lam Triển bọn người trên mặt đều hiện ra nhàn nhạt xem thường chi sắc như là khinh thường chính mình đồng dạng. Cái này, Hiên Viên Hoàng sững sờ, về sau đầu đầy bạo đổ mồ hôi, căn bản không cách nào tiếp nhận. Mọi người đây là nghĩ chỗ nào đi a hát huy, ta tuyệt đối không có đáp ứng Tiểu Ma Vương là bất luận cái gì yêu cầu, ta làm sao có thể sẽ là cái loại người này. Lập tức Hiên Viên Hoàng tranh thủ thời gian cam đoan nói. Hơn nữa, ta đều không đói bụng a hát. Thật sự là trừ thiên hạ to lớn kê, Hạ Hầu Cuồng đột nhiên trực tiếp mắng lên, cũng không biết mới vừa rồi là ai mở miệng tựu là. Nói xong, Hạ Hầu Cuồng cái này tục tằng thanh niên còn bắt chước nổi lên người nào đó ngữ khí. Ai nha, cũng không biết Tiểu Ma Vương hiện tại thế nào, thật sự là thật lo lắng cho hắn a hát, câu nói sau cùng tựu là thằng này thêm mắm thêm muối được rồi. Nguyên nhân cũng đơn giản. Mình ở trong lúc này bị đói bụng 3 ngày 3 đêm, dựa vào cái gì ngươi Hiên Viên Hoàng có thể ăn bữa thơm ngào ngạt thịt. Mọi người là như thế này, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, ba đào đều có thể giết lưỡng sĩ. Trong lúc nhất thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Hoàng đều nhanh bị tức choáng luôn, hận không thể chửi ầm lên, cái này vô sỉ dê xồm Hạ Hầu Cuồng. Hắn cắn chặt hàm răng, Hạ Hầu Cuồng ngươi là điên rồi sao, ta thế nhưng mà Hiên Viên gia Hiên Viên Hoàng. Các ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Chấm, Hạ Hầu Cuồng lại lần nữa quay lưng lại. Tùy ngươi nói đi, ngươi bị Tiểu Ma Vương hầu hạ tốt, lúc này hữu lực khí ta không còn khí lực. Rất nhanh, Hiên Viên Hoàng lại nhìn về phía những người khác. Có thể mọi người lúc này cũng đều có chút ghen ghét Hiên Viên Hoàng, tất cả đều nghiêng đầu, không có để ý tới hắn. Kể cả Đông Phương Chiếu, giờ phút này xem Hiên Viên Hoàng ánh mắt đều có chút phức tạp. Hắn bụng cũng đói à, nữ thần cũng là muốn ăn cơm nha. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Hoàng tại nguyên chỗ tức giận đến dậm chân, trong lúc nhất thời đều không biết nên mắng ai mới tốt nữa. Chẳng phải bởi vì ta ăn hết thịt sao? Có thể, mọi người tại sao phải như vậy ác liệt a hát? Hiên Viên Hoàng chưa bao giờ có như vậy kinh nghiệm, lại càng không hiểu rõ nhân tính đủ loại, giờ phút này ủy khuất đến độ muốn khóc. Không có người nguyện ý lý chính mình, hắn chỉ có thể một người lẻ loi trơ trọi địa đi về hướng bên kia, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất. Xa xa nhìn lại, cái này đang mặc váy màu vàng tiên gia thiếu nữ, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh còn có chút đáng thương, lại để cho người rất muốn tiến lên an ủi một đôi lời. Tiểu Ma Vương là muốn đem chúng ta cho sống sờ sờ địa chết đói không thành quảng cáo. Trong lúc đó, Hạ Hầu Cuồng lại chửi ầm lên, mà bắt đầu, có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, Hạ Hầu cuồng mắng xong sau rõ ràng còn nói thêm, muốn tiểu ma vương thật sự là một cái tham tài háo sắc gia hỏa ta. Ta nhịn một chút, bế hạ mắt, kỳ thật cũng là được mà. Xa xa, Hiên Viên Hoàng nội tâm mất trật tự, cả người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nghĩ trước khi đủ loại, Hiên Viên Hoàng lại quắt dưới cái miệng nhỏ nhắn, thiệt là, tại sao có ta nha? Hắn cảm giác chính mình hôm nay tình cảnh 89 phần 10 là tiểu ma vương cố ý tạo thành. Bởi vì đối phương còn không để cho Hạ Hầu cùng bọn người ăn, mọi người đều bị đói bụng đến phải bộc lộ ra chân thật nhân tính. Mà cái này đem mình cô lập tại tiên gia đệ tử trận doanh bên ngoài. Vậy cũng thật sự là một cái tâm tư khủng bố nam nhân. Bất quá, đừng nói, lòng huyết thần ngạc thịt hay là ăn rất ngon. Hiên Viên Hoàng trong lúc nhất thời cũng vô sự có thể làm, liền và những người khác nói chuyện phiếm đều không được. Giờ phút này, hắn vẫn thật là chỉ có thể nhớ tới cái kia tiểu ma vương. Hắn hiện tại lại đang làm gì đó, sẽ không lại đang tìm đường chết à? Ừ, trong mắt người ngoài, Ninh Minh cơ bản không phải tại tìm đường chết tựu là tại tìm đường chết trên đường. Giờ này khắc này, trong bóng đêm, hắn lại cùng lấy một chi quỷ dị âm binh, đi vào hai tòa núi lớn trong giao hợp con đường nhỏ chính giữa. Nơi này tốt thấm người, Ninh Minh tắc lua ấy, cả người đã hoàn toàn bị hắc ám cho vây quanh ở cái chỗ này có chút hẹp hòi, chỉ đủ hai người sóng vai ghé qua, không gian áp lực. Hơn nữa tối như mực căn bản là nhìn không tới cuối cùng, có loại không biết cảm giác sợ hãi. Nhất kinh người là, dù là Ninh Minh triển khai thần thức cũng không cách nào xuyên thấu cái này nồng đậm hắc ám. Cái này rất đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thần thức cùng với thấu thị đồng dạng, khả dĩ bỏ qua thế gian tuyệt đại đa số đồ vật mà thần thức không thể chịu nổi rách nát thứ đồ vật bình thường cũng tuyệt không phải tầm thường. Phía trước chi kia âm binh tiếp tục đi về phía trước lấy tốc độ không vội không chậm, toàn bộ hành trình không có nửa điểm dư thừa thanh âm, chỉ có áo giáp run run tiếng vang. Thời gian dần qua, Ninh Minh một lòng dần dần treo ở cổ họng. Hắn hạ quyết tâm, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn. Tựa hồ, cái này đầu hắc ám con đường nhỏ đang tại dần dần khoáng đạt. Đúng lúc này, Ninh Minh kinh ngạc đưa tay sờ sờ hai bên thạch bích quả nhiên phát hiện khoảng cách biến rộng đi một tí. Đồng thời, Ninh Minh còn phát hiện địa thế tựa hồ đang tại dần dần xuống, giống như là muốn đi vào dưới mặt đất Minh Phủ đồng dạng. Sẽ không thật là âm phủ đồ vật a, Ninh Minh càng phát cảm nhận được một loại không thể diễn tả khủng bố. Một đoạn này kinh nghiệm rất kỳ quái, chưa bao giờ có, vượt ra khỏi thế nhân đối với tinh thần cấm kỵ lý giải. Loảng xoảng đờ a n g g, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đã đến cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lập tức hắn trừng lớn hai mắt, cả người thân thể kéo căng đã đến một cái cực điểm, trái tim thiếu chút nữa bay ra bên ngoài cơ thể. Thật không nghĩ đến chính là, phía trước chi kia âm binh rõ ràng như là không có nghe thấy đồng dạng, như trước cơ giới hóa địa đi về phía trước cũng không có quay đầu xem ra. Ta đi, Ninh Minh toàn thân cơ bắp lúc này mới lỏng xuống dưới, chỉ cảm thấy so ngồi xe cáp treo còn muốn kích thích 10 vạn lần. Đây quả thực không khác tại Diêm La trong điện nhảy múa cột khiêu khích. XX, Diêm Vương ra, rất nhanh, Ninh Minh lại nhịn không được rất muốn chửi mẹ nó. Không có thần thức hơn nữa như thế nồng đậm hắc ám, chính mình rõ ràng còn sẽ ở trong lúc vô tình đá đến vật thể. Cái quái gì? Đồng thời, Ninh Minh cúi đầu nhìn về phía mặt đất muốn xem nhìn rốt cuộc là cái gì. Sau một khắc, Ninh Minh tự lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên mặt đất lại là một tay cắm ở thạch bích bên trong đích đoàn đao, mặt ngoài hiện đầy dỉ dấu vết. Tích không biết đã trải qua cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt cực kỳ cổ xưa. Pháp khí, hay là cấm kỵ vật? Ninh Minh kinh ngạc về sau nếm thử rút ra cái thanh kia đoàn đao, có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là cây đao này như là cùng thạch bích hòa thành một thể, chính mình còn không nhổ ra được. Ta còn không tin rồi. Ninh Minh trừng mắt, năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, về sau sử xuất toàn lực. Oanh, trong lúc nhất thời, Ninh Minh như là hóa thân trở thành bạo long, huyết khí tuôn ra, khủng bố khôn cùng, lực đạo đủ để nhổ núi. Nhưng, cái thanh kia đoàn đao như trước không chút sứt mẻ. Cái này, thấy thế, Ninh Minh triệt để chịu kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái quái gì, ta đều không nhổ ra được, hắn nhìn trái xem nhìn phải xem, chỉ ở đoàn đao thượng nhìn thấy mấy cái mơ hồ ấn phù cùng với một chút vết cắt. Đây chẳng lẽ là thượng cổ tu sĩ sử dụng pháp khí? Ninh Minh suy nghĩ, nhìn ra cái thanh này đoàn đao có bị người sử dụng qua dấu vết. Nói cách khác nơi này còn có những người khác đã tới. Sau một khắc Ninh Minh ánh mắt biến đổi, tim đập lập tức nhanh hơn. Cái chỗ này tồn tại ít nhất mấy ngàn năm đã ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn đang cho là mình là người thứ nhất phát hiện cái này nơi cấm kỵ người, không ngờ từ lúc không biết bao nhiêu năm trước thì có thượng cổ tu sĩ đến qua nơi đây. Như thế nói đến, tại đây khủng bố càng phát lớn hơn A Hát. Ninh Minh nuốt nước miếng, bất luận cái gì cấm kỵ đều là thụ tinh thần chỗ ảnh hưởng, điều này cũng làm cho ý nghĩa thời gian càng lâu, ảnh hưởng càng sâu, trong đó khủng bố cũng lại càng lớn. Mà thời kỳ thượng cổ tinh thần tựa hồ cũng còn không có như thế nào phát sinh vặn vẹo nhiễu sóng A, không nhất định. Trong lúc đó, Ninh Minh lại lắc đầu, tinh thần từ lúc thật lâu trước khi mà bắt đầu ô nhiễm, bằng không, chân long đợi thần thú lại tại sao lại ly khai cái thế giới này. Mười mấy năm trước cái kia khỏa tên là kỵ thần yêu tinh trụy lạc chỉ là đại biểu ô nhiễm tăng lên đã đến một cái trước nay chưa có tình trạng, liền thần cái đều tựa hồ vẫn lạc. Mà cũng không phải theo khi đó kỳ mới bắt đầu không rõ. Nơi đây có cổ xưa đại bí mật, lập tức Ninh Minh nội tâm nhất định cảm giác nơi này tuyệt không phải tầm thường tinh thần cấm kỵ bởi vì tồn tại thời gian quá dài dằng dặc. Hắn lập tức tiếp tục theo vào, một bên bảo trì cẩn thận từng ly từng tí, một bên lại đang dần dần hưng phấn. Trong vũ trụ có cái gì là so mấy vạn ức năm tinh thần càng cổ xưa? Trên thế giới lại có cái gì là so tinh thần bên trong đích cấm kỵ càng thần bí? Mà đang ở không lâu qua đi, nhất lệnh Ninh Minh cảm thấy không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy, phía trước rộng mở trong sáng, nhưng lại cũng không là thế ngoại đào nguyên, cũng không phải cái gì truyền thừa cung điện. Bày ở trước mặt hắn, là một cái cực lớn đến khó dùng tưởng tượng đại hạp cốc. Không, thậm chí cũng không thể dùng hạp cốc để hình dung, mà là vực sâu. Đây là một cái chính thức trên ý nghĩa vực sâu, không biết nhiều bao nhiêu căn bản không có khả năng thấy được cuối cùng. Địa thế không ngừng hướng phía dưới, hai bên nham bích đen kịt như mực không biết có mấy vạn trượng cao. Toàn bộ địa phương giống như là một đạo xé rách thiên địa miệng vết thương. Giờ khắc này, Ninh Minh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ cả người bị chấn động đã đến nói không ra lời. Đây là một loại không thua gì lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần pháp tướng lúc rung động trùng kích. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Một lúc lâu sau, Ninh Minh mới thì thào mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đập vào mắt rõ ràng như cũ là một mảnh hắc ám, liền quần tinh đều bị che phủ lên. Nhưng ở ngoài giới, cái kia vài tòa núi lớn tối đa cũng chỉ có mấy vạn trượng độ cao, căn bản không đến mức giống như này chi khoa trương mới đúng. Cùng lúc đó, trong vực sâu bỗng nhiên truyền ra trận trận ô ô thanh âm, cẩn thận nghe, như là cái gì đó đang khóc gào thét, hoặc như là ẩn chứa bi tráng chiến khốc. Một cổ khó có thể hình dung cảm xúc trùng kích Ninh Minh trái tim. Chẳng biết tại sao, hắn lại ẩn ẩn có loại xúc động, lập tức muốn tiến lên trước một bước đi vào vực sâu chỗ sâu nhất. Phảng phất trong lúc này có cái gì tại kêu gọi chính mình, phảng phất Phật Anh Nhi trở về mẫu thân ôm ấp hoài bão. Không, trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà cắn lưỡi, dùng đau đớn kích thích tinh thần. Nơi này thực sự quá quỷ dị ly kỳ, nói không chừng sẽ có so tử vong còn muốn đáng sợ đại khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh đứng tại vực sâu lối vào trong lúc nhất thời suy nghĩ như điện không ngừng hiện ra đủ loại con đường. Hắn nếm thử trong đầu xây dựng có thể sẽ tao ngộ là bất luận cái gì tình huống. Có thể, vô luận là Bắc Nguyên Tứ Đại Tiên Gia hay là Đại Chu Thiên Khu Viện đều chưa bao giờ có như vậy cấm kỵ ghi lại. Căn bản cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Quảng cáo, Ninh Minh cao mày cuối cùng nhất phát hiện đây hết thảy đối với chính mình mà nói tựu là cái mê, hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên còn phát hiện một kiện việc lạ, chi kia âm binh rõ ràng còn không thấy rồi. Hơn nữa, biến mất được rất không hiểu thấu, hoàn toàn không có chút nào báo hiệu. Biến mất, hay là, Ninh Minh nhìn về phía vực sâu cửa vào. Chúng đi vào hả, mang theo tâm thần bất định bất an tâm tình. Ninh Minh quay đầu lại ngắm nhìn lúc đến phương hướng, cuối cùng nhất cắn răng một cái. Nếu như vậy ly khai, trong nội tâm thật sự ngứa. Hay là câu kia cách ngôn nói hay lắm, đến đều đã đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào vực sâu chính giữa toàn thân từng tế bào đều đề phòng. Mà bắt đầu tinh thần cao độ tập trung, cơ hồ lập tức, Ninh Minh tự cảm nhận được tại đây hào khí cổ xưa mà trầm trọng như cùng là tại triều thánh, hoặc như là ma quật bản thân trở thành một cái xa vời con sâu cái kiến. Đồng thời, Ninh Minh còn đã tao ngộ một loại vô hình áp chế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nếm thử vận chuyển chân nguyên, bay lên trời, kết quả lại phát hiện tại đây như là có cấm chế lĩnh vực căn bản phi không đứng dậy. Hơn nữa, hai bên thạch bích còn vô cùng bóng loáng, như là đao gọt đồng dạng, chỉ sợ bò đều bò không đi lên. Không đúng, trong lúc đó, Ninh Minh như là thám tử đồng dạng, nhạy cảm hơn người. Hắn tranh thủ thời gian dùng tay vuốt ve thạch bích về sau kinh đã đến một cái chưa bao giờ có tình trạng. Nham bích thượng quả nhiên là từng đạo đao kiếm vết cắt dấu vết. Nơi này chẳng lẽ là bị người là bổ chém ra đến đấy sao? Ninh Minh nhìn về phía trước như là vô hạn con đường, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này vực sâu cũng không phải tinh thần bên trong đích cấm kỵ, mà là thượng cổ tu sĩ mở đi ra. Bắc Nguyên, cực bắc chi địa, cổ xưa đích niên đại, tinh thần, cấm kỵ, giờ khắc này, đủ loại từ ngữ phảng phất cỏ dại giống như hiện tại Ninh Minh trong óc chính giữa, quá mức thần bí cao xa. Phàm nhân tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến cái kia một lĩnh vực. Hắn chỉ có thể dùng sức lắc đầu, hít sâu một hơi, đè xuống sở hữu tất cả tạp niệm. Từ xem, nơi này bí mật thậm chí có khả năng liên quan lấy tinh thần ô nhiễm. Ninh Minh trước nay chưa có kích động phấn khởi có loại xâm nhập tinh thần nội hạch cảm giác. Hắn tiếp tục đi về phía trước, trong vực sâu, có sương mù tràn ngập một mảnh mông lung, phụ trợ đã xuất thần bí cùng quỷ dị sắc thái. Thần thức không phải sử dụng đến, chỉ có thể dựa vào mắt thường đến xem chung quanh cảnh vật. Trong lúc đó, Ninh Minh toàn thân toát ra một cổ cửu u giống như hàn ý, hắn thấy được một mảnh huyết ngay tại cách đó không xa, hắt vẫy tại trên thạch bích như là một bộ vẩy mực hỏa. Vẽ, khủng bố chính là, nguyên bản cái kia rình huyết là khô héo mà lại đen nhánh, có thể tại chính mình ngưng mắt nhìn xuống, phảng phất tươi sống. Mà bắt đầu, hơn nữa vẫn còn dần dần lưu động. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh hai mắt đau đớn, chảy xuống huyết lệ. Tại hắn tinh thần thế giới ở bên trong, xích hồng huyết quang quá mức hừng hực, so mặt trời còn muốn chói mắt hơn trăm lần, cơ hồ sắp đốt mù con của hắn. Cái kia đến tột cùng là cái gì sinh linh huyết, khủng bố như thế, Ninh Minh không dám nhiều hơn nữa xem, về sau trong nội tâm kinh hãi, cái này đều đi qua mấy ngàn, mấy vạn năm. Cái kia rình huyết rõ ràng như trước mạnh mẽ như vậy đại, liền nhìn cũng không thể nhìn nhiều, coi như là nhị phẩm cảnh Trần Vũ tinh huyết cũng tuyệt đối không có như vậy uy năng. Nhất phẩm cảnh, hay là nói, có thể so với tiên nhân, thần thú chân long thượng cổ cao nhân. Cái thế giới này từng phát sinh qua loại này cấp bậc đại chiến. Ninh Minh ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, đồng thời càng phát chú ý cẩn thận. Mà bắt đầu, không lâu qua đi, Ninh Minh xâm nhập một khoảng cách lại đang trên mặt đất phát hiện một ít tổn hại dấu vết. Tại đây như là tao ngộ qua chiến đấu, có búa ngấn, có kiếm vũng hố, mơ hồ trong đó còn có thể cảm thụ đạt được cái kia kinh người khí tức. Có như vậy trong tích tắc Ninh Minh sờn hết cả gai ốc. Bên tai phảng phất nghe thấy được thần ma tiếng gào thét hủy diệt vạn giới đại chiến, thậm chí khả dĩ cảm nhận được những nhân vật kia kéo dài qua tuế nguyệt khí phách cùng chiến ý càng có xuyên thấu vũ trụ ngân hà sát khí. Cái này, trong lúc đó, Ninh Minh cả người như là bị lôi đình oanh đỉnh đồng dạng, đặt mông ngồi dưới đất trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Tối tăm chung, hắn lại tại đây chút ít chiến đấu dấu vết ở bên trong, cảm nhận được từng khỏa chí cao tinh thần khí tức phảng phất chính thức tiếp xúc đến chí cao thần minh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.